Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Việt báo, chương 1766. Đệ như thế nào tịch mịch như thế nào ấm. 3. Sở dễ rời đi, chân chính chính chính rời đi, không bao giờ sẽ trở về. Sinh ly tử biệt, vốn là trên thế giới này thống khổ nhất sự tình. Nhưng là phong 13 lại ở sở dễ giữa những hàng chữ. Thấy được giải thoát, thấy được hạnh phúc, có lẽ đây mới là hắn muốn nhất kết cục. Phong 13 ôm lá thư kia khóc thật lâu. Nàng đột nhiên mất đi nhất ỷ lại người, cảm thấy chính mình giống như là một cô nhi giống nhau. Bất quá, sở dễ ở tin cũng nhắc tới Phong gia, nhắc tới Phong Diễn. Bọn họ đều là phong 13 thân nhân. Sở dễ đem toàn bộ quốc sư điện đều để lại cho phong 13. Hắn cũng không hy vọng phong 13 đi lên chính mình con đường. Hắn hy vọng nàng có thể có chính mình nhân sinh. Phong 13 biết bằng vào chính mình bản lĩnh, có thể ở toàn bộ vương triều hô mưa gọi gió. Chính là nàng cảm thấy không có ý nghĩa. Nàng cũng không có dựa theo sở dễ yêu cầu rời đi quốc sư điện, trở lại phong gia. Phong gia liền tính không có nàng, còn có phong diễn. Chỉ cần có phong diễn ở, phong gia như cũ là quyền khuynh triều giã, một người dưới. Nhưng là quốc sư trong điện nếu đã không có nàng, đã không có quốc sư, như vậy hết thảy liền cũng chưa. Phong 13 không hy vọng chính mình từ nhỏ lớn lên địa phương trở thành một mảnh phế tích. Cho nên, nàng mang lên mặt nạ, biến thành sở dễ. Toàn bộ quốc sư trong điện không có người biết quốc sư đại nhân đã thay đổi người. Mấy năm nay tới, Phong 13 đối ngoại tuyên bố bế quan. Trên thực tế nàng ở quốc sư trong điện thời gian cũng rất ít. Nàng thường xuyên cải trang ra cửa, nàng đi qua phong gia, âm thầm gặp qua sở hữu chính mình thân nhân. Phong 13 biết phong diện đối chính mình thực hảo, vẫn luôn thực nhớ mong chính mình. Máu mủ tình thâm, hắn chính là nàng thân đại ca. Cho nên, phong diện ôm mộ vũ hình tới cửa xin giúp đỡ thời điểm, phong 13 sao có thể cự tuyệt, thậm chí nàng còn cố ý thử mộ vũ hình, muốn nhìn xem nàng đối chính mình ca ca hay không là thiệt tình. Cuối cùng kết cục, tự nhiên là gia đại vui mừng. Nhìn ca ca tẩu tẩu ngọt ngào đoàn viên, phong 13 cũng cảm thấy trong lòng cao hứng. Sư phụ, không biết ngươi linh hồn ở nơi nào nghỉ ngơi. Ta hiện tại sống rất tốt, ta muốn thủ quốc sư điện, làm hắn vĩnh viễn truyền thừa đi xuống. Ta muốn cho thế gian này người vĩnh vĩnh viễn viễn nhớ rõ quốc sư đại nhân, nhớ rõ sở dệ tên này. Thu hồi suy nghĩ, phong 13 đêm kia trương mặt nạ thật cẩn thận phóng hảo. Nàng cởi ra đẹp đẽ quý giá áo tím, thay một thân váy trắng, thoạt nhìn liền cùng này quốc sư trong điện bất luận cái gì một cái bình thường tiểu thị nữ giống nhau như đúc. Lặng lẽ từ mật đạo rời đi quốc sư điện, chờ đến phong 13 lại lần nữa ra tới thời điểm, người đã ở bên trong hoàng thành viện. Trừ bỏ quốc sư điện, hoàng thành là nàng quen thuộc nhất địa phương. Cái này sân rất là hẻo lánh, tiếp giáp lãnh cung, cơ bản không người hỏi thăm, cho nên nơi này đã sớm thành phong 13 hậu hoa viên. Nàng một người ở yên tịnh cung trên đường chậm rãi hành tẩu, bước chân nhẹ nhàng chậm chạp mà tùy ý. Liền ở ngay lúc này, đột nhiên một cái khác bước chân từ nơi không xa vội vã truyền đến. Phong 13 sửng sốt một chút, là người nào tới lãnh cung? Nghe tiếng bước chân vẫn là cái võ công cao cường người. Một lát sau, một mặt cao lớn thân ảnh xuất hiện ở phong 13 trước mắt. Một cái tuấn lãng uy nghiêm nam tử nghịch ánh sáng mà đến. bước chân vội vàng, thần thái nôn nóng, nhìn đến cung trên đường phong 13. Kia nam nhân hơi hơi tạm dừng một chút. Ngươi chính là lãnh cung cung nữ, mau nói cho bổn vương, Tịnh Phi bị giam ở nơi nào? Tịnh Phi, phong 13 nghĩ nghĩ. Tịnh Phi giống như chính là mấy ngày hôm trước đắc tội Uyển Quý Phi mới vừa bị áp tiến lãnh cung. Cái kia tố nhã nữ nhân, người nam nhân này, hay là chính là Tịnh Phi nhi tử? Nghe nói hắn mấy năm tiền căn vì mạo phạm thánh thượng bị xung quân tới rồi biên quan. Không nghĩ tới hiện tại cư nhiên hồi kinh. Vương gia, ngươi theo ta đến đây đi. Phong 13 trong lòng cảm thấy thú vị, hướng về phía nam nhân gật gật đầu, xoay người liền hướng lãnh cung phương hướng mà đi. Có đôi khi, không cần ngươi đi lo lắng tìm kiếm. Tốt đẹp chuyện xưa cùng bắt đầu. Tổng hội không hẹn mà gặp. Như thế nào tịch mịch, như thế nào ấm. Tự mình thể hội mới có thể tất biết. Hết chương.